Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 593, tăng cường. Này một ít luyện kim thuật sư không lại đối tiền thương nhất cảm thấy hứng thú. Bọn họ phần lớn người đều đang bận rộn chính mình sự tình. Nếu như không phải bị một đám người vây quanh, bọn họ cũng sẽ không chú ý tiền thương nhất tồn tại. Dù cho những người này bên trong có tiền thương nhất fan hâm mộ, cũng sẽ không phát sinh cùng vừa rồi đồng dạng sự tình. Khác nhau địa vị quyết định suy nghĩ của bọn hắn phương thức cùng xử sự phương thức. Tại người dẫn đường mang đến, tiền thương nhất rốt cục đi tới mục đích của bọn họ. Linh hồn phòng nghiên cứu thứ ba khoa. Đây là lối vào bảng hiệu bên trên chữ. Nhà này công trình kiến trúc tường ngoài có kỹ càng như ảnh chụp tinh lộ đồ. Theo ánh mặt trời chiếu góc độ khác nhau, tinh lộ lại còn phát sinh đối ứng biến hóa. Chính là cái này. Người đi vào đi. Hát tiên sinh đã sớm thông chi qua. Người dẫn đường làm một cái tư thế xin mời. Tiếp theo quay người rời đi. Không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Ách, cảm ơn. Tiền thương nhất tay phải lắc lắc. Mặc dù đối phương căn bản không thèm để ý. Bất quá bây giờ làm nhân vật công chúng, hắn vẫn là phải bảo trì cơ bản nhất lễ phép. Đi vào đi, đừng lãng phí thời gian. Căn bản không có người chú ý ngươi. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Trước khi tiến vào, trước tiên xác nhận một việc. Tiền thương nhất không hề động. Các ngươi thật không phản đối nhường Văn Thành Trí khống chế Mai thân thể. Nếu như bị hắn tìm tới biện pháp duy trì tự thân linh hồn cường độ, sợ là chúng ta sẽ lập tức bị hắn giết chết. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo chúng ta không cách nào cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Bất quá trái lại nghĩ cũng giống vậy. Văn Thành Trí cũng vô pháp cướp đoạt khống chế của chúng ta quyền. Nếu như muốn đột phá khốn cục, chỉ có thể áp dụng này một mạo hiểm biện pháp. Trừ phi, ngươi có thể tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên tìm tới mặt khác một manh mối. Thiên Giang, Nguyệt trả lời. Đi vào trước lại nói. Tình huống chưa hẳn giống chúng ta nghĩ đồng dạng bi quan. Ưng Nhãn bình tĩnh nói. Đi vào phòng nghiên cứu. Một cỗ lạnh lẽo nhường tiền thương nhất thân thể rụt lại. Bên trong nhiệt độ tựa hồ so với bên ngoài thấp mười mấy độ. Thực sự giống tại nóng bức mùa hạ đột nhiên theo ngoài trời xâm nhập điều hòa phòng đồng dạng. Đi theo ta. Hát chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiền thương nhất trước mặt. Tiền thương nhất phát hiện Hát thần sắc có chút mỏi mệt. Tựa hồ giấc ngủ không đủ. Bên trong còn có một tên đại luyện kim thuật sư. Hắn gọi Tom. Ngươi chú ý một chút. Hắn có thể sẽ có một ít quá khích ngôn luận. Hát vừa đi vừa nói. Bất quá ngươi không nên hiểu lầm. Hắn cũng không phải là chỉ nhằm vào ngươi một người. Ngươi đem ta sự tình nói cho hắn biết sao? Tiền thương nhất hỏi. Nói. Yên tâm. Không có ảnh hưởng. Hát đánh một cái ngáp. Tiền thương nhất rất ít thấy được Hát sẽ như vậy mỏi mệt. Nhìn Hát tình huống. Hiển nhiên gần 2 tuần đều đang không ngừng tăng giờ làm việc nghiên cứu linh hồn liền kết hiệu quả. Chuyển qua 2 cái chỗ ngoặt về sau. Tiền thương nhất đi tới phòng thay quần áo. Hắn phủ thêm một bộ màu trắng trường bào. Giày cũng mặc lên màu lam cái túi. Đi theo Hát tiếp tục đi tới. Trải qua gió xối thất về sau. Tiền thương nhất rốt cục đi tới mục đích. Trong phòng thí nghiệm, vô luận là mặt đất, vách tường còn là trần nhà đều có cực kỳ phức tạp luyện kim trận hoa văn. Thậm chí có một ít bộ phận là hội họa chính là hình 3 chiều 3D hình. Luyện kim trận đồ hình dùng đắp lên phương thức cấu thành lập thể kết cấu. Băng lãnh bạch quang theo phòng thí nghiệm 8 nơi hẻo lánh phát ra. Chiếu sáng toàn bộ phòng thí nghiệm. Không có một cái góc chết. Nhiều luyện kim dụng cụ bày đặt tại phòng thí nghiệm các nơi. Những dụng cụ này ngay ngắn trật tự vận chuyển. Phảng phất tại tiến hành một hạng kinh thiên động địa khảo thí thí nghiệm. Một tên tóc rối bời lão niên nam tử ngay tại luyện kim dụng cụ trong lúc đó đi lại. Hắn nơi này sờ một chút. Nơi đó gõ gõ. Không biết đang làm cái gì. Tom, người ta mang đến. Hát đi hướng phía trước lên tiếng chào. Tên kia lão niên nam tử xoay đầu lại. Một trương trắng nõn thậm chí có thể xưng là soái khí mặt xuất hiện ở tiền thương nhất trước mặt. chỉ là phối hợp kia rối bời kiểu tóc cùng nam tử này ngay tại móc cứt mũi động tác, cho người chỉnh thể hình tượng có chút quái dị. Tới. Tom tiến đến Tiền Thương Nhất trước người. Hắn nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất hai mắt. Bởi vì thân cao nguyên nhân, cho nên hắn điểm chân. Nhiều như vậy linh hồn nặn tại cái này thân thể nho nhỏ bên trong. Thế mà còn có thể bình thường hành động. Thật thú vị. Không biết nếu như đem toàn bộ thế giới linh hồn đều nhét vào sẽ như thế nào. Tom, đừng lãng phí thời gian. Hát có dự cảm xấu. Tom không để ý đến Hát. Ánh mắt của hắn càng phát ra tham lam. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Tom hỏi một câu. Tiền Thương Nhất vừa mở miệng liền bị Tom đánh gãy. Không bằng gọi ngươi số một tốt. Tom nói. Ta gọi Mai. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Bất quá Tom giống như căn bản không có nghe được Tiền Thương Nhất trả lời. Hắn đi đến một bộ luyện kim dụng cụ phía trước. Sau đó nặng nề vỗ một cái. Đến. Số 1, ngươi nằm đến trong này. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ một chút. Vô luận từ góc độ nào đến xem, Tom chỉ dụng cụ đều giống như một ngụm đặc chế quan tài. Có luyện kim thuật gia trì quan tài. Tuy là trong lòng có chút không vui lòng, bất quá sức mạnh chênh lệch bày ở trước mắt. Hai tên đại luyện kim thuật sư, Tiền Thương Nhất không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Thế là hắn nằm đi vào. Làm Tom đem cái nắp khép lại thời điểm, giam cầm cảm giác đột nhiên đánh tới. May mà ta không có giam cầm hoảng hốt chứng. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Lúc này cái nắp lại mở ra. Tom mặt xuất hiện ở phía trên. Nếu như tay của ngươi đụng hỏng bảo bối của ta, ta liền đánh gãy tay của ngươi. Nếu như chân của ngươi đụng hỏng ta dụng cụ, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nói xong câu đó, cái nắp lại mềm bên trên. Này tính tình rất táo bạo. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Quan tài hình dụng cụ vách trong có tinh tế điêu khắc luyện kim trận hoa văn. Hắn nhìn kỹ. Tinh tế trình độ tựa hồ so với nhìn bằng mắt thường gặp càng thêm khoa trương. Cùng nhiều tự tương tự tính chất kết cấu cùng loại. Yếu ớt bạch sắc quang mang theo lòng bàn chân luyện kim trận sáng lên. Những ánh sáng này dọc theo khắc hoa văn không ngừng khuếch tán. Cuối cùng chiếu sáng cả không gian thu hẹp. Mà lúc này, Tiền Thương Nhất sinh ra một loại rút ra cảm giác. Giống như hết thảy chung quanh cùng mình đều cách một tầng màng. Tầng này màng đem tự thân cùng hoàn cảnh ngăn cách ra. Sau đó, hào quang màu bích lục bắt đầu xuất hiện. Sau đó chậm rãi thẩm thấu tầng kia nhìn không thấy màng mỏng. Văn Thành Trí thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Giống như giấu ở chỗ tối sát thủ bị ánh đèn chiếu sáng. Luyện kim thuật tương quan nguyên lý ngươi không rõ. Bất quá biện pháp giải quyết ngươi hẳn là có thể nghe hiểu. Cách làm của chúng ta rất đơn giản. Đem chuyển đổi qua đi linh hồn năng lượng rót vào linh hồn của các ngươi liền kết cấu tạo bên trong. Có sung túc năng lượng về sau. Văn Thành Trí liền có thể xuất hiện. Hát thanh âm theo chỗ xa vô cùng truyền đến. Năng lượng tiêu hao rất nhanh. Chúng ta tạm thời rót vào ước chừng một cái giờ năng lượng. Làm khảo thí. Đúng rồi. Bởi vì là ngoại giới linh hồn năng lượng. Cùng các ngươi linh hồn vừa phối tính chất tương đối thấp. Rất có thể sẽ xuất hiện nôn mửa chờ không thích ứng tình huống. Làm hát sau khi nói đến đây. Văn Thành Trí thân ảnh đã thành hình. Tuy là cùng Tiền Thương Nhất ba người không cách nào so sánh được. Nhưng đã có độc lập tồn tại khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.